Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 881, nào dám không phục. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trường thương đâm vào mô da tim. Mô da lông mày nhất thời lộ ra giữ tợn vẻ thống khổ. Ngươi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Mình lại chỉ như vậy tùy tiện bị Trần Thế Hùng cho đâm trúng. Mà lúc này Trần Thế Hùng khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, quát lên, đi chết đi. Dứt lời, hắn trường thương lại đâm vào một tấc. Mặc dù chỉ là một tấc, nhưng trực tiếp muốn Mô Gia tánh mạng. Mô Gia đã bị giết. Trần Thế Hùng lớn tiếng kêu, mà hắn la như vậy liền một tiếng sau đó. Quân đường thay đổi càng phát ra dũng cảm, mà những cái kia đột quyết binh mã thì lập tức hốt hoảng mờ. Đầu bọn họ lính bị giết, bọn họ nhất thời mất đi người tâm phúc. Trong chốc lát, đột quyết binh mã bắt đầu chạy trốn, mà quân đường thì không ngừng đuổi giết. Bắt đầu sau cùng thu hoạch, chiến sự thẳng đến trước hoàng hôn mới rốt cục dừng lại. Mô Gia binh mã bị giết hết hơn nửa. Ngoài ra có một bộ phận đầu hàng, chạy trốn ngược lại là trốn mấy cái, bất quá liền chạy đi mấy người. Ở Mã Chu bọn họ xem ra, cũng không coi vào đâu việc lớn. Chiến sự kết thúc sau đó, Lỗ Nhân Gia cái này mới rốt cục cùng Mã Chu và Trần Thế Hùng bọn họ gặp mặt. Mã Đại Nhân, Trần Tướng Quân, lúc này Lỗ Nhân Gia, đối với Mã Chu đã có chút kính nể. Hơn nữa đặc biệt có hảo cảm. Mã Chu cười một tiếng, đa tạ Lỗ Nhân Gia ngươi tới hỗ trợ à. Mã Đại Nhân nói nơi đó nói, nếu đã thần phục bọn họ đại đường, làm chút chuyện này còn không phải là phải sao. Mã Chu gật đầu một cái, rồi sau đó hắn liền cùng Trần Thế Hùng nói, Trần Tướng Quân, phái người ở toàn bộ trên thảo nguyên truyền tin đi. Chỉ cần cùng thần phục đại đường, ta đại đường không nhắc chuyện cũ, hơn nữa còn giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó. Nhưng nếu là có ai không chịu nghe nói, vậy cũng đừng trách chúng ta đại đường không khách khí, trực tiếp đi diệt bọn họ. Nghe được Mã Chu lời này, Trần Thế Hùng liền vội vàng gật đầu đồng ý xuống. Bên cạnh Lỗ Nhân Gia chính là có chút rung động. Bởi vì là Mã Chu một cái thư sinh yếu đuối có thể nói ra như vậy có khí phách mà nói, hiển nhiên là để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà ở nơi này không thể tưởng tượng nổi sau lưng thì là đại đường mạnh mẽ. Chỉ có đại đường cường đại, đại đường người mới có như vậy cảm giác tự hào và lòng tự tin. Mô Gia số ngàn binh mã đều thua, như vậy trên thảo nguyên những bộ lạc nhỏ kia còn có ai dám không thần phục. Như vậy lại cùng Lỗ Nhân Gia nói mấy câu sau đó, Mã Chu và Trần Thế Hùng bọn họ liền dẫn binh mã lại trở về đường thành. Trở về sau đó, lập tức có người đi gieo rắc tin tức. Mấy ngày sau, liền có một ít bộ lạc mang mình tộc nhân tới đường thành đầu dựa vào đại đường. Bất quá, mặc dù có người lập tức liền thần phục, nhưng toàn bộ trên thảo nguyên vẫn như cũ là có một ít bộ tộc không muốn thần phục. Như vậy, Mã Chu và Trần Thế Hùng bọn họ cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục phái binh đi trước trấn áp bọn họ. Những thứ này không chịu thần phục, binh lực cũng chỉ hơn 1.000 người, ở quân đường trước mặt căn bản là có chút không chịu nổi một kích. Quân đường như vậy trấn áp không phục, trợ giúp thần phục, ngược lại là rất nhanh thì có tốt hiệu quả. Rất nhiều trên thảo nguyên người dân lấy được cứu trợ, bọn họ đối với đại đường ngược lại là đột nhiên sinh ra một chút hào cảm tới. Đại đường có thể làm cho chúng ta ăn cơm no, thật là thật tốt à, ai nói không phải. Chúng ta mong muốn, không phải là còn sống mà. Chỉ cần đại đường đối với chúng ta tốt, vậy làm người đột quyết và làm người đường lại có cái gì khác biệt mà. Đúng vậy. Đúng vậy, người sinh sống trên đời rất khó khăn. Nếu như có thể sống, rất nhiều chuyện đều có thể không cần quan tâm. Mất nước nô thì như thế nào? trên đời này chân chính có tiết tháo, lại có mấy cái, đối mặt sống chết, rất nhiều người nhất định là sẽ chọn sanh. Dĩ nhiên, không loại bỏ trên thảo nguyên, vẫn là có rất nhiều người như cũ oán hận đại đường. Chỉ bất quá hiện tình huống hôm nay, bọn họ chỉ có thể cùng lựa chọn ẩn nhẫn. Ở thích hợp lúc này bọn họ có thể sẽ một lần nữa bùng nổ. Bất quá, đại đường rất nhanh sẽ ở trên thảo nguyên xây châu phủ, đem Hán văn hóa cùng với một ít tập tục cái gì truyền tới. Chỉ cần những thứ này người dân từ từ bị Hán hóa, rất nhiều chuyện từ từ đều có thể thay đổi. Mà đang ở Mã Chu và Trần Thế Hùng bọn họ ở trên thảo nguyên đẩy được bọn họ tránh sách lúc này ở mảnh thảo nguyên này lên, mấy cái mô gia thân tín ở trải qua một đoạn thời gian chạy trốn sau đó, một lần nữa tụ tập ở một nơi. Bọn họ có chừng 5-6 cái người, mà bọn họ tụ tập chung một chỗ sau đó đều hết sức tức giận và chán nản. Thật không nghĩ tới đầu lĩnh chỉ như vậy bị quân đường giết đi. Đáng hận à, ai nói không phải. Sớm biết đồng cỏ như thế nguy hiểm, chúng ta liền một mực ở Tây Đột Quyết, đứng ở đó, nói không chừng vậy sẽ không thua thảm như vậy. À, việc đã đến nước này, nói những thứ này cũng vô ích. Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, cũng cảm thấy có chút mờ mịt. Hiện nay bọn họ đều đã bộ dáng này, bọn họ cũng không biết tiếp theo nên làm gì mới phải. Nơi này chúng ta sợ rằng đợi không nổi nữa, nếu không đi Tây Đột Quyết đi. Đúng vậy, ở chỗ này chúng ta liền mai danh ẩn tính cũng không được. Đi Tây Đột Quyết, bằng cho chúng ta mượn bản lãnh, hẳn sẽ có người thu nhận chúng ta. Bọn họ mấy người này là mô gia thân tín, hơn nữa bọn họ có thể từ quân đường trong vòng vây trốn ra được. Võ nghệ là hết sức tốt. Có bọn họ như vậy thân thủ, đi Tây Đột Quyết, không lo không có tốt tiền đồ. Có người đề nghị sau đó, rất nhanh được mấy người Hán đồng ý. Bất quá vừa lúc đó, một cái một mực yên lặng không nói người đứng dậy. Không được, chúng ta không thể đi Tây Đột Quyết. Đứng ra người, bất ngờ chính là Bơ Gia. Mà trong những người này, Bơ Gia vô luận là mưu trí vẫn là võ lực, đều là đặc biệt tốt. Mặc dù Mô Gia chiến bại cùng hắn có một ít quan hệ, nhưng bây giờ những người này cũng vẫn là rất nghe Bơ Gia nói. Không đi Tây Đột Quyết, vậy chúng ta đi chỗ nào? Bơ Gia thần sắc ngưng, rồi sau đó sờ mình một chút cằm, nói, chúng ta đi thành Trường An đi. Đi thành Trường An? Nghe được Bơ Gia nói sau đó, tất cả mọi người có chút giật mình. Ngay sau đó, liền cảm thấy Bơ Gia đơn giản là điên rồi. Bọn họ ở trên thảo nguyên cũng còn không có thể sinh tồn được đâu. Hôm nay lại để cho bọn họ đi thành Trường An. Đây chính là đại đường đô thành à. Đi nơi nào, chẳng phải là muốn tự tìm cái chết à. Bơ Gia ngươi có phải hay không chê chúng ta số mệnh quá dài à? Đúng vậy. Đi thành Trường An, chúng ta có thể làm gì? Chúng ta như vậy tướng mạo, rất dễ dàng cũng sẽ bị người đi ra ngoài chứ. Ngươi phải làm gì, thì cứ nói thẳng đi. Mọi người cũng nhìn Bơ Gia. Bơ Gia nói, Mô Gia đạo lĩnh liền chết như vậy. Chúng ta không thể từ bỏ ý đồ. Phải là hắn trả thù. Ta phải đi thành Trường An, ám sát Lý Thế Dân. Mặc dù là Lý Tịnh và Tần Thiên bọn họ những người này diệt hết Đột Quyết, lại là Mã Chu và Trần Thế Hùng giết chết Mô Gia, nhưng ở Bơ Gia xem ra, bọn họ địch nhân chân chính vẫn còn là Lý Thế Dân. Đi thành Trường An, tìm cơ hội ám sát Lý Thế Dân mới là triệt để nhất trả thù phương thức. Cả đám lẫn nhau nhìn quanh, thần sắc bây giờ nhất thời lộ ra một cổ sát ý tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-dou-nối-tai-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?